Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đến kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tông chủ Thái Bạch Tông nói là phản phệ. Những gì hắn làm thậm chí không phải là luyện hóa đơn giản nhất, mà xác thực như là hắn nói chính là dung hợp. Chuyện này liền dẫn đến mỗi khi hắn dung hợp một sinh linh huyết nhục, pháp lực thần hồn, thậm chí là suy nghĩ của đối phương cũng đều bị hắn thôn phệ. Hắn có thể trở thành sinh linh duy nhất giữa thiên địa này, thế nhưng cũng hắn là gánh chịu thần hồn cùng với suy nghĩ của tất cả mọi người trên thế gian. Bằng vào thần hồn của một mình hắn, căn bản không thể chịu nổi phản phệ này. Thần hồn của hắn cũng sẽ sụp đổ tùy theo, nói một cách khác hắn cũng sẽ chết. Cho nên, hắn cần một thần hồn cam đoan chính mình bất diệt. Có thể là một bước này, Duy chỉ có Chi Kiến Viện. Duy chỉ có con đường của Chi Kiến Viện, tâm thần cường đại đến cực hạn, suy nghĩ không hủy, thần thức bất diệt, mới có thể gánh chịu vô hạn tạp niệm của sinh linh trên thế gian, mới có thể khiến cho hắn trở thành sinh linh duy nhất, vẫn bảo lưu thần thức của bản thân bất diệt. Cho nên ta mới nói, lão thần tiên Đông Thổ đã khinh thường chúng ta. Bọn hắn đều thực sự cho rằng đế tôn thôi diễn hoàn toàn chỉnh, là tàng quy đạo nguyên, dung hợp 9 con đường. Bọn hắn đều cho rằng ngay cả chúng ta cũng đều có thể ngộ ra đường từ trong đạo quy tàng nguyên, đế tôn càng không có khả năng không ngộ ra. Nhưng trên thực tế, đế tôn xác thực tìm được con đường tiếp theo trong đạo tàng quy nguyên, kinh tài tuyệt diễm, nhưng hắn cũng có địa phương không bằng chúng ta. Ta ngộ được quy nguyên bất diệt thức từ đó, sư đệ ngộ được chân ý chi kiếm viện hoàn chỉnh từ đó. Hai thứ này đều là địa phương đế tôn không bằng hai sư huynh đệ chúng ta. Cho nên hắn muốn giết ta bởi vì sợ quy nguyên bất diệt thức của ta là loạn thần hồn của hắn. Cho nên hắn muốn hợp tác với sư đệ bởi vì hắn cần đường của sư đệ. Đây chính là nhược điểm của hắn, cũng là địa phương duy nhất hắn còn chưa viên mãn. Phương Quý nghe thế trợn mắt há hốc mồm, từ trong lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông lập tức liên tưởng tới rất nhiều. Mà Cửu Ca lúc này cũng dù đã bị vây trong trận, nhưng kiếm quang của hắn vẫn còn lưu chuyển, còn đang che chở cho bản thân, không có bị đế tôn thôn phệ. Nói một cách khác, hai người bọn hắn còn đang đấu, mà chỉ cần Mạc Cửu Ca không có bị luyện hóa, đường của đế tôn liền không phải thực sự hoàn chỉnh. Nhưng nếu như vừa rồi bị bọn lão người thần tiên Đông Thổ thực sự tiêu diệt 3.000 dặm, vậy đồng thời tiêu diệt chính là Mạc Cửu Ca. Nhìn như đế tôn sẽ bị tiêu diệt, kỳ thực vào thời khắc ấy hắn liền đạt được đường hoàn chỉnh chân chính. Trong lòng hồi hộp, hít vào một hơi thật sâu, duy nhất còn một chút không hiểu là tông chủ Thái Bạch Tông mới vừa rồi lộ ra thần sắc tuyệt vọng, làm sao lập tức nghĩ tới những chuyện này. Đế tôn rất mạnh. Tông chủ Thái Bạch Tông ngẩng đầu nhìn vô tận hắc triều trước mắt, lửa giận trong mắt dâng lên. Nhưng ta không tin. Không tin hắn chính là ngay cả địa phương nào cũng đều mạnh hơn sư huynh đệ chúng ta. Toàn bộ vô tận tu sĩ Bắc Vực lúc này đều đang nhìn hai người tông chủ Thái Bạch Tông cùng Phương Quý chạy vào địa phương hắc triều. Bây giờ hắc triều lan tràn, nhấc lên triều dâng tầng tầng, thôn phệ hết thảy, mà chỗ hắc triều chạy đến chính là cấm khu tuyệt đối, ngoại trừ những tồn tại do lão thần tiên Đông Thổ, lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương đã không người nào dám tiếp cận hắc triều, cũng không ai có thể kiên trì một hơi thở dưới hắc triều. Dù sao chỉ cần dính một chút, vậy thì sẽ có khả năng bị hắc triều thôn phệ. Cả người, ngay cả chút xương cốt cũng không còn, quả thực là cấm khu trong cấm khu. Chủ động xông về chỗ sâu nhất trong hắc triều lại có khác gì cùng với tự đồng tìm đường chết. Nói một cách khác, ngay cả bọn người lão thần tiên Đông Thổ, lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương, lúc này cũng bất quá chỉ đứng bên ngoài, ngăn cản hắc triều lan tràn, cũng đều không có cách nào làm gì được đế tôn. Thái Bạch Tông, nhất thánh. Thái Bạch Tông, nhị thánh, nhất quái này, chẳng phải có chút. Đế tôn điện hạ, sơ hở của ngươi đã bị dòm ra, nên thu tay. Cũng vào lúc vô số người nghĩ vậy, liền chỉ thấy tông chủ Thái Bạch Tông nhanh chân chạy vào trong hắc triều, thần sắc lạnh lùng, thanh âm to rõ, biển máu đã còn thừa không nhiều bên người, lúc này cũng vội vã cuốn lên. Nhưng không giống như là hủy diệt một phương trước đó mà hóa thành một phương đạo huyết triều, cuốn nhanh ở người mình. Thân hình vào lúc này giống như là phủ thêm một chiếc áo bào đỏ tươi, vội vã đánh về đế tôn. Đúng, nên thu tay. Phương Quý cũng hét to, cầm một chuôi đại trì trong tay, hung hăng đập về đế tôn. Dưới thế công của hai người bọn hắn, Đế Tôn vẫn ngồi ngay ngắn trên vương tọa, phảng phất như ngồi trong biển lớn máu đen, thân hình như ẩn như hiện. Mà trước người hắn, mà cửu ca lúc này cơ hồ đã nhìn không thấy bóng người, chỉ thấy một đạo hào quang màu trắng tinh chìm nổi trong hắc triều, bị hắc triều bao vây, không thể thoát thân, nhưng cũng đang không ngừng chém đứt hắc triều tới gần mình, rung động ong ong. Một tiếng thở dài như có như không vang vọng giữa vô tận hắc triều, dường như có chút thất vọng. Đế Tôn giống như là đế vương trong hắc triều, trước người bỗng nhiên liền dâng lên hai con sóng lớn cuồng bạo, dũng mãnh lao về Phương Quý và tông chủ Thái Bạch Tông. Nhìn chỉ là tùy ý mà động, không ngờ hai con sóng màu đen lại trở nên cao hơn trăm ngàn trượng trong nháy mắt, giống như là núi mênh mông cuồn cuộn đè ép hai người bọn hắn. Quá nhiều người ngu xuẩn, nhìn như thông minh, đều ở chỗ này. Thanh âm như có như không kia của Đế Tôn xen lẫn trong thanh âm hắc triều đánh tới, cũng nghe không xa là thất vọng hay buồn cười. Phàm nhân vào trước đại thế còn biết thuận theo thiên mệnh, nhưng lại có một số người thông minh luôn cảm giác mình có thể nghịch đại thế, sửa đại cục. Đây, thấy được một chút xíu huyền cơ, liền liều lĩnh dấn thân vào trong đó. Vì thế lại thường bỏ ra đại giới càng lớn, rơi vào tuyệt vọng càng sâu. Giống như người lúc này. Trong hắc triều, dường như có ánh mắt nhìn về tông chủ Thái Bạch Tông. Biết rõ ta muốn giết ngươi, rõ ràng đã tạm thời thoát được một mạng. Đối với người mà nói, một chút thời gian còn sót lại này chính là thời gian còn thừa duy nhất. Vì sao không chân quý lại càng muốn đi tới trước mặt của ta? Soát. Mà vào thời điểm thanh âm của hắn chuẩn bị kết thúc, bọt nước màu đen tuôn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông kia, hình dáng cũng đột nhiên thay đổi, lập tức biến thành bàn tay khổng lồ, hung hăng vô xuống tông chủ Thái Bạch Tông. Bàn tay to lớn kia chính là bọt nước màu đen hình thành, cơ hồ giống như một bàn tay bao phủ trời đất, cơ hồ càng thêm to lớn hơn so với bàn tay của lão ma Tây Hoàng, bao phủ một phương hư không, hung hăng chộp tới tông chủ Thái Bạch Tông. Ngay vào lúc đó, bọt nước màu đen tuôn hướng Phương Quý lại đột nhiên nắm tay, hung hăng đập tới. Phân biệt đối phó với hai người bọn hắn lại là hai loại thần thông hoàn toàn khác biệt. Một là trưởng, chụp vào tông chủ Thái Bạch Tông, không cho hắn cơ hội đào thoát. Một là quyền, hung hăng đánh tới lại giống như muốn trực tiếp đánh Phương Quý bay ra ngoài, để hắn tránh làm trễ nải sự tình của mình. Mấu chốt nhất là một phương trưởng quyền này nhìn như tùy tâm sở dục, lại đều là thần thông tinh diệu. Nhìn như đơn giản, cũng là có một vài đạo ẩn đại đạo quy chân, cực kỳ phồn trí giản. Vô tận biến hóa, vô tận ẩn giữa xê dịch lộn vòng, đều nằm trong tính toán, đại đạo tạo ra cho người ta một cảm giác không cách nào chống cự. Phương Quý nhìn một chút, chợt nhớ tới trước đó lời của tông chủ Thái Bạch Tông. Lúc này Đế Tôn không biết đã thôn phệ bao nhiêu cao nhân, thôn phệ bao nhiêu sinh linh, mà càng thôn phệ không chỉ là thôn phệ, hắn dung hợp. Chuyện này cũng liền đại biểu cho vô số pháp lực nhục thân của cao nhân, vô số sinh linh kia, thậm chí đỉnh ngộ đại đạo đều thuộc về hắn. Cho nên, lúc này, hắn tùy thời khẽ động cũng đều có vô số đạo ẩn, đều là lĩnh ngộ đại đạo của vô số người. Lực lượng chồng chất lên là đáng sợ nhất. Nếu nói lực lượng của một phàm nhân là trăm cân, như vậy lực lượng của trúc cơ sẽ là ngàn cân. Nếu như lực lượng song phương đọ sức, vậy 100 phàm nhân cộng lại cũng sẽ không phải đối thủ của một vị tu sĩ trúc cơ. Bởi vì song phương đấu pháp không phải lực lượng chồng lên nhau, ngươi không cần chiến thắng lực lượng của 100 phàm nhân, chỉ cần cao hơn gấp đôi so với một người bọn hắn, thậm chí là nửa lần, liền có thể có được uy phong tung hoành vô địch giữa ngàn quân. Mà đồng dạng, 100 phàm nhân tổng lại cũng đấu không lại một vị tu sĩ, chỉ cần lực lượng có thể chân chính tập trung vào một chỗ, như vậy không cần đến 100 người, chỉ cần 10 người liền có thể tương đương với trúc cơ. 1000 người tổng lại không thua kim đan, vạn người tổng lại có thể bại nguyên anh, 10 vạn người coi như hóa thần cũng phải chạy. Mà Đế Tôn lúc này, lực lượng dung hợp thành sao dừng lại ở 10 vạn phàm nhân. Có thể số lượng sinh linh hắn dung hợp vẫn chưa đạt tới 10 vạn. Thế nhưng, người hắn dung hợp cũng đều là cao thủ các phương. Đầu tiên là huyết mạch tôn phủ, lại thêm quỷ thần, tăng thêm cao thủ hóa thần như U Cốc Trí Đế, Tam Quan Tổ Phủ, lại thêm các loại tu sĩ bắc vực không trốn kịp. Lực lượng này trong chất đen đã là dị thường khủng bố. Có thể nói, luận thực lực, tu vi, hắn cũng sớm cao hơn tất cả mọi người trong Đại Đục Thiên Nguyên. Bây giờ cũng chỉ là bởi vì hắn phân tán lực lượng hóa thành một thân tu vi biến thành biển đen. Chỉ vì bắt được càng nhiều sinh linh, dung hợp càng nhiều sinh linh, cho nên mới không có hiển lộ ra lực lượng vững vàng áp chế tất cả mọi người kia. Không có quá kinh thế hãi thục. Chỉ là lực lượng không nói, những lĩnh ngộ cùng với pháp lực trồng chất này cũng đã đầy đủ kinh người. Phương Quý nhìn thấy năm đấm kia đánh tới, liền đã kinh hãi, chỉ trong chớp mắt liền nhìn thấy tông chủ nhà mình lúc này sắp giống như gà con bị diều hầu bắt đi, vô cùng lo lắng. Bất ngờ giống to một tiếng, Nguyên Anh hiển hóa trên đỉnh đầu, tụ tập nhiều loại lực lượng đại đạo di bảo, hung hăng đập về nắm đấm màu đen trước người, giống như điều mạng. Mà nắm đấm ngưng tụ vô tận đạo ẩn kia lại thực sự vào thời khắc này, cứng rắn bị hắn đánh tan. Sau đó hắn vội vã phóng đi, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vọt tới phía trước bàn tay phô thiên cái địa của Đế Tôn, tạo nên vô tận pháp lực chống đỡ, sau đó riêng là khiêng tông chủ Thái Bạch Tông quay đầu bỏ chạy. Toàn bộ trái tim đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Còn bà nó, đây là sự tình gì? Trong lòng Phương Quý đang kêu khổ, vừa nghe tông chủ nhà mình nói đạo lý rõ ràng, lòng tin tràn đầy, còn tưởng rằng lúc này Đế Tôn rất dễ đối phó. Kết quả, vừa chạm biết được, căn bản không phải như vậy. Người ta trong lúc vất tay, liền có thể lấy mạng nhỏ của tông chủ nhà mình. Như vậy, coi như biết sơ hở, lại đấu như thế nào? Đây không phải là đến nạp mạng. Đã tiến đến, còn muốn đi sao? Trong hắc triều giống như vang lên tiếng cười gằn của Đế Tôn, sau đó hắc triều cùng nhau tăng vọt. Bành, dưới sự trùng kích của hắc triều, cầu lưu ly do yêu tổ Nam Cương hóa ra kia bỗng nhiên liên tiếp vỡ nát, hóa thành từng điểm sáng bay ra tứ phương, đều bị hắc triều hòa tan. Trong một na sát này, toàn bộ hắc triều liền giống như hóa thành một mảnh ám hải vô ngần, đã không còn chỗ nào liên thông với ngoại giới. Phương Quý dương mắt nhìn, khắp nơi đều là hắc triều, tất cả đều rét run, sững người tại đường trường. Cũng vào một khắc này, trong hắc triều vô số cánh tay mọc ra, lít nhà lít nhít chộp về hắn cùng với tông chủ Thái Bạch Tông. Ê, tông chủ, phải làm sao bây giờ? Phương Quý hét to, hai chân đá loạn, đá bay những bàn tay kia, nhưng không nhìn thấy con đường đi ra phía ngoài. Lại càng không cần phải nói đến việc chém giết Đế Tôn. Lực lượng của Đế Tôn quá mạnh, coi như biết được điểm của hắn, cũng không có chém được. Thật giống như biết rõ nhược điểm của một vị tráng hán chính là đâm một đao liền chết, nhưng đâm không trúng thì làm sao bây giờ? Người giúp sư đệ. Thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông vang lên, vào lúc này lộ ra sự tỉnh táo dị thường. Phương Quý hả một tiếng, ngẩng đầu, nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Vậy ngài làm sao? Nhìn bực thế cục này, nếu như mình đi tìm Mạc Lão Cửu, tông chủ Thái Bạch Tông chỉ sợ giữ một hơi liền sẽ bị hắc triều cuốn đi. Luyện đến mức cặn bã cũng đều không còn. Còn không bằng trước tiên che chở hắn, tối thiểu Mạc Lão Cửu lúc này cũng đã chống đỡ một hồi lâu ở trong hắc triều, nhìn lại như có thể chống đỡ thêm một hồi. Trong thời gian ngắn, Đế Tôn cũng không có cách nào bắt hắn, nếu không thì đã sớm trở nên chân chính vô địch khắp thiên hạ. Đây chính là nguyên nhân ta tiến đến. Mà nghênh đón ánh mắt lo lắng của Phương Quý, tông chủ Thái Bạch Tông lại cười, thân sắc một mảnh tường hòa, nhìn vô tận hắc triều trên mặt lộ ra ý cười. Kỳ thật có thể bổ túc thiếu hụt Đế Tôn tới một mức độ nào đó cũng không chỉ có sư đệ. Quy nguyên bất diệt thức của ta cũng có thể giúp được hắn. Chỉ tiếc ta mượn nhờ quy nguyên bất diệt thức tu luyện ra biển máu, đi lên ma đạo. Cho nên Đế Tôn mới cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì ta lúc này không những không cách nào giúp được hắn, ngược lại sẽ nhiễu loạn quá trình dung hợp của hắn. Nói một cách khác, ta lúc này đối với hắn chính là độc dược. Hắn vừa nói vừa phi thân bay đen, tay áo đẩy ra, đón vùng thiên địa này. Rõ ràng là biển mẫu quấn quanh người lại có một cố tích khí tức hạc nhiên. Cho nên hắn chỉ muốn giết ta, không dám dung hợp ta. Đã như vậy, ta sao không chủ động dung hợp? Có lẽ vào lúc này, chỉ có ta mới có thể thực sự chém giết Đế Tôn. Đây chính là mục đích ta tiến đến. Lúc nói đến đây, hắn bỗng nhiên cất tiếng cười to, tay áo triển khai nhào về phía hắc triều. Chuyện này... Nhìn thấy một màn tông chủ Thái Bạch Tông nhào về hắc triều, tất cả mọi người đều kinh hãi. Ba vị lão thần tiên đông tổ, lão ma thây hoang, thậm chí yêu tổ Nam Cương, con người đều lập tức thít chặt, gắt gao nhìn. Mà ở một phương hướng khác, người trong thôn đều trầm mặc, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Còn mẹ nó! Bất đắc dĩ nhất là Phương Quý, oán giận vỗ đùi. Ta nói này sư bá, căn bệnh đông một chút lại muốn tìm chết này của ngươi, nên sửa đổi một chút hay không? Nhìn thấy một màn tông chủ Thái Bạch Tông nhau về phía hắc triều giữa thiên địa, người người đều sợ hãi. Vào thời điểm tông chủ Thái Bạch Tông nói chuyện cũng không biết là cố ý hay ở phía dưới tâm thần khuấy động, ngôn xuất phát tì, thanh âm của hắn truyền ra ngoài, khiến cho chúng tu sĩ chung quanh hắc triều đều thấy được hắn, cũng liền khiến cho những người này đều hiểu tâm ý của hắn, biết mục đích của hắn, giống như đã chịu chết xông vào trong hắc triều. vừa nghĩ tới lại sẽ có người làm được một bước này, thế mà dự định dùng thân hóa độc, mượn lực lượng của mình, dung nhập vào trong Hắc Triều Đế Tôn, chặt đứt con đường của hắn, cứu vớt thế gian. Trái tim này cảm động, muốn khóc. Liền ngay cả Đế Tôn nghe được lời nói của Tông Chủ Thái Bạch Tông cũng bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Hắc Triều chợt bắt đầu co rút, mà ở trên Hắc Triều kia, trong nháy mắt hiện lên từng mảnh thân ảnh. Chính là một số huyết ảnh tôn phủ cùng với quỷ thần bị hắn luyện hóa trước đó, lộn xộn nhảy lên giữa không trung, tách rời cùng với Hắc Triều, sau đó giết về phía Tông Chủ Thái Bạch Tông, đạo đạo bóng đen, xen lẫn sát khí lẫm nhiên. Ngươi sợ? Tông Chủ Thái Bạch Tông ngang nhiên đón những bóng đen này, huy sái một dòng biển máu. Những bóng đen này tách rời cùng với Hắc Triều của Đế Tôn, lực lượng đều có cực hạn. Hắn cũng đều có lực lượng có thể đối kháng, mà một điểm mấu chốt chính là Tông Chủ Thái Bạch Tông phát hiện ra ý đồ này của Đế Tôn, liền xác định phương pháp của mình hữu hiệu. Đế Tôn chính là lo lắng mình cưỡng ép dung nhập vào Hắc Triều, cho nên mới tách những bóng đen này ra, mượn tay bọn hắn chém giết chính mình. Toàn bộ Bắc Vực đều bại trong tay ngươi. Lão Thần Tiên Đông Thổ, Lão Ma Tây Hoang, Yêu Tổ Nam Cương cũng đều không có cách nào bắt ngươi. Thậm chí ngay cả Bất Chi Địa cùng với những tồn tại thần bí kia cũng đều chỉ có thể trợn mắt nhìn ngươi gây nên đại họa. Ai có thể nghĩ đến? Tay áo vung vẩy, trong lúc đánh tan những hắc ảnh kia, Tông Chủ Thái Bạch Tông đã triển khai tay áo thôi động pháp quyết chữ thần. Thanh âm quấy động truyền khắp 9 tầng trời. Cuối cùng, ngươi vẫn thua trong tay Triệu Chân Hồ ta. Dầm, quanh người hắn bắt đầu có lực lượng thần quang lưu truyền, vội vã bắn ra phía ngoài. Cùng lúc đó, những thần quang này lại dựa vào một ít điểm huyền diệu mà quỷ dị, vội vã co lại, dẫn động pháp lực trong cơ thể hắn cùng với biển máu quanh người, giống như đang nổi lên một tia ô quang, mãnh liệt lưu truyền, không ngừng áp chế cùng với sụp đổ, thậm chí đều đã tạo ra một loại khí tức quỷ tà đáng sợ nào đó. Ông liền ngay cả thanh kiếm vốn ở trong Hắc Triều đang tiêu diệt vô tận Hắc Triều kia và lúc này cũng đều rung động. Đó là Mạc Cửu Ca, hắn đang tức giận chém đứt từng mảnh Hắc Triều, khẩn cấp tới ngăn cản. Thực sự muốn đi lên một bước này? Nhìn thấy một màn kia, tu sĩ Bắc Vực sợ hãi, thậm chí có một số người nước mắt doanh tròng hướng Tông Chủ Thái Bạch Tông. Bọn người Lão Thần Tiên Đông Thổ, Lão Ma Tây Hoang, Yêu Tổ Nam Cương ánh mắt to lại, muốn nói lại thôi. Mà ở một bên khác, trong thôn xóm nho nhỏ kia, sau lưng thôn trưởng, Tú Tài dùng ánh mắt lạnh lùng cách cao, hướng trong hư không thấp giọng. Vậy mà thực sự muốn đi một bước này, thôn trưởng, nếu hắn thực sự làm thế, có mấy phần khả năng thành công? 3 phần. Thôn trưởng thấp giọng mở miệng, nhưng cũng đúng là một cái biện pháp. Vứt bỏ thân xác thối tha, đổi được thanh danh vạn thế bất diệt. Tông Chủ Thái Bạch Tông cất tiếng cười to, nói rất thoải mái, tay áo vung ra, áo bào bay phất phới, giống như trích tiên bay xuống từ trên 9 tầng trời. Thấm thoát đung đưa, thần quang lưu chuyển quanh người, chạy thẳng tới vô tận Hắc Triều kia. Vào thời khắc này, phảng phất như lực chú ý của mọi người trên thế gian đều bị hắn hấp dẫn, phảng phất như thiên địa vào lúc này đều đã mất đi hào quang, hắn trở thành duy nhất. Sau đó, cũng liền vào thời khắc này, trên đỉnh đầu của Tông Chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên lộ ra một cái đầu. Phương Quý bay đến trên đầu Tông Chủ Thái Bạch Tông, hai tay cầm một chuôi đại trì, chính là đoạt được trong trận đại chiến với Tôn Phủ ở Bắc Hải Long Cung. Nhìn Tông Chủ Thái Bạch Tông đang giang tay thong dong chịu chết, hắn từ từ nện trì xuống. Bốp, một trì nện trên đầu, Tông Chủ Thái Bạch Tông lập tức phát mộng. Thần quang chung quanh bắt đầu tiêu tán, tà khí sắp ẩn dục ra trong cơ thể đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Vô luận Lão Thần Tiên Đông Thổ cũng được, Lão Ma Tây Hoang cũng được, Yêu Tổ Nam Cương cũng được, chúng tu sĩ Bắc Vực cũng được, thậm chí Đế Tôn, còn có những người trong thôn kia, còn có Mạc Cửu Ca đang bị Hắc Triều quấn lấy, vào thời khắc này tất cả đều sững người tại đường trường. Phảng phất như bị một nện trì này không phải Tông Chủ Thái Bạch Tông, mà là bọn hắn. Bàn tay mò xuống, xách nách Tông Chủ Thái Bạch Tông suýt ngã vào trong Hắc Triều, sau đó Phương Quý giận dữ mắng. Triệu Đồn, không, Tông Chủ Sư Bá, ngươi cũng đã cao tuổi rồi, nhìn như rất thông minh, làm sao cứ động một chút lại máu trào lên não. Ngươi thử đếm xem, từ lần trở về An Châu, Thái Bạch Tông đánh nhau với người khác, còn có trước đây không đâu. Vừa nói vừa dạy dỗ, làm sao cứ muốn điều mạng như vậy? Tông Chủ Thái Bạch Tông bị Phương Quý mắng nửa ngày mới thanh tỉnh, trên mặt lộ ra một mảnh xấu hổ, vội vã đứng dậy, vỗ bàn tay về phía Phương Quý. Ngươi có biết vừa rồi có bao nhiêu người đang nhìn hay không? Làm sao xuống đài? Phương Quý rụt cổ, quét mắt nhìn biểu lộ hóa đá, không biết bao nhiêu người xung quanh, trong lòng giật mình. dường như xác thực có chút không quá đẹp mắt. Trên mặt vẫn không chịu rơi xuống hạ phong. Người giảng đạo lý dù sao cũng hơn nạp mạng mà. Cũng vào thời khắc này, trong vô tận hắc triều bỗng nhiên vang lên tiếng cười ẩn ẩn đung đưa của đế tôn. Giống như là tầng tầng sấm rèn lưu chuyển giữa chín tầng trời. Trong một na sát này, vô tận hắc triều bỗng nhiên đều dâng lên trời cao, giống như toàn bộ thiên địa xoay chuyển, tất cả nước biển đều đang dâng lên bầu trời, nhất là trăng sao trong hư không mất đi ánh sáng, đều bị hắc triều bao phủ. Thế nhân ngu muội, sao lý giải được đại đạo chân thực? Vào thời điểm thanh âm này chấn động tứ phương, vô tận hắc triều kia cũng phần phật một tiếng phát tán tứ phương, giống như một mảnh nước biển lập tức phân liệt, tung bay trong không trung, hóa thành mây trôi lộn xộn, dâng trào tới bốn phương tám hướng. Biến cố này cực kỳ đột ngột, lão thần tiên Đông Thổ đã bỗng nhiên ở giữa, sắc mặt thay đổi, vội vã thôi động một thân pháp lực ngăn cản chung quanh trầm giọng quát. Không tốt, hắn muốn bỏ qua căn bản, muốn lan ra toàn bộ đại lục thiên nguyên. Tiếng quát này không biết đã hù dọa bao người, tất cả đều phản ứng. Trước đây, đám người chỉ muốn vây đế tôn ở nơi đây, mà đế tôn cũng không hoang mang chút nào. Chỉ cần hắn có thể một mực kéo dài, một mực luyện hóa sinh linh, như vậy thực lực của hắn liền sẽ tăng lên một lần. Cho dù hắn bị người vây trong 3.000 dặm, trực tiếp tiêu diệt, như vậy trước hết bị tiêu diệt cũng là Mạc Cửu Ca. Ngược lại có thể giúp hắn hoàn chỉnh đường, kế hoạch sau đó vẫn là có thể đột phá cực hạn. Nhưng hôm nay, hắn rõ ràng đã cải biến chủ ý, hắn không còn muốn bị vây khốn nơi đây, mà muốn chạy. Lấy trạng thái bây giờ của hắn, vô luận trốn tới đâu, vô luận chạy đi đâu, chỉ cần rơi vào chỗ nhiều người, liền có thể lập tức dung hợp vô số sinh linh. Rất nhanh, lực lượng liền tăng tới cực điểm, cho nên hắn coi như đã liều mạng bị thương nặng, chia năm xẻ bảy, cũng muốn đảo tàu. Dầm, vô luận đạo ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương đều xuất thủ vào lúc này. Lực lượng khổng lồ tuôn ra tứ phương, muốn vây hắn vào bên trong. Chỉ bất quá, tu vi bọn hắn có lẽ cường đại, thực lực có lẽ rất đáng sợ. Nhưng đón hắc triều kia cũng không dám cam đoan chính mình sẽ không bỏ sót bất luận chút nước biển nào. Dù sao sự cường đại của mọi người cũng có chỗ khác biệt. Giống như đạo ma Tây Hoang, hắn chuyên tu nhục thân, gần như không am hiểu bất luận thần thông gì. Hắn có thể dùng một quyền đánh nát núi, nhưng sao có thể ngăn lại tất cả nước biển? Chuyện này, vậy phải làm sao? Liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông nhìn một mặt này, trên mặt cũng lộ ra chút ý tuyệt vọng. Vừa rồi Phương Quy cứu hắn, bây giờ đế tôn đã trốn ra bốn phương tám hướng, căn bản coi như muốn tiếp tục xả thân trừ ma, cũng không có cơ hội. Có biện pháp, nhất định có biện pháp. Phương Quý lúc này chỉ hận cắn răng, ta không tin bọn hắn không ra. Tông chủ Thái Bạch Tông nao nao kinh ngạc nhìn hướng Phương Quý. Cũng ở giữa một na sát này, bỗng nhiên chung quanh là tầng tầng đạo hoàn phun trào, sau đó tại bốn phương tám hướng vùng thiên địa này, những người đã sớm bị phát giác ra cũng được, không bị phát giác cũng được. Hư không biến nào, thần quang xen đẫn, cuồn cuộn xông về phía trước. Có pháp bảo, có thần thông, có ngay cả mặt cũng không lộ. Chỉ là dốc hết thảy lực lượng, đánh về hắc triều. Liền ngay cả trong thôn, thôn trưởng đưa tay đèo cối xay đá xuống, chậm rãi thổi động. Mà trong thôn, càng có một đạo màu đỏ, một đạo màu đen, hai bóng người đồng thời bay lên giữa không trung. Màu đen là một thiếu niên trắng kiện nắm trong tay một thanh đao mổ heo, cắn răng hung hăng chém ra, liền chém rụng một mảnh hắc triều. Màu đỏ là một tiểu nha đầu béo đùn chắc nịch, huy quyền đánh tới, liền có một mảnh hắc triều bị tiêu diệt. Soạt, hắc triều đang muốn xông ra ngoài, liền ngay lập tức vô số nghênh đón đả kích, chia năm xẻ bảy, sau đó từng mảnh bị tiêu diệt. Mà một bộ phận ở giữa nhất thì ầm một tiếng rơi xuống từ trên bầu trời, trùng điệp đâm vào trên mặt đất, rơi đến chia năm xẻ bảy. Ta liền biết các người sẽ tới. Phương Quý trông thấy hai đạo thân ảnh kia lập tức cười to. Ta biết các ngươi cũng không giấu được. Ngươi biết bọn hắn sẽ đến. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng đấy làm kinh hãi, nghẹn ngào hỏi. Ta chỉ biết bọn hắn không thể không đến. Phương Quý cười. Nếu như đế tôn thực sự trưởng thành, sinh linh trên đại lục thiên nguyên đều chạy không thoát, như vậy những kẻ nhát gan này sao có thể tiếp tục trốn? Vừa rồi ngươi cũng đã nói đế tôn lúc này đã không phải địch nhân của Bắc Vực, là địch nhân của toàn bộ thiên hạ này. Nếu như hắn thực sự trưởng thành, như vậy dưới gầm trời này, tất cả mọi người đều trốn không thoát, tất cả mọi người sẽ bị dung hợp. Cho nên, dựa vào cái gì, còn phải để cho ngươi đi chịu chết. Trời sập xuống, có con rùa lớn nhất chống đỡ, kích cỡ của chúng ta còn chưa đủ lớn. Trước hết, để bọn hắn chống đỡ. Thần quang quấy động, hư không phá diệt. Càng ngày có càng nhiều tồn tại trong bóng tối xuất thủ. Vô số thần thông cùng với quang hoa dị bảo xuất hiện đầy trời, trong một phương hư không. Hung uy bay lên trong nháy mắt. dường như áp chế tất cả Hắc Triều. Có thể nhìn thấy Hắc Triều kia vốn là biểu hiện đầy 3.000 dặm, vô cùng vô tận, và lúc này đã bị tiêu diệt rất nhiều, thể tích đang nhanh chóng thu nhỏ. Nhiều như vậy, liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều có chút kích động. Nhiều cao nhân xuất thủ như vậy, đúng là có thể trực tiếp đánh bại Đế Tôn. Ta nói rồi, dựa vào cái gì sự tình người trong thiên hạ này phải để cho chúng ta điều mạng điều chết? Phương Quý cười to, ngươi nhìn xem bọn hắn có phải rất có bản lãnh. Ánh mắt quét tới, điền thấy được đại tráng cầm một thanh đao mổ heo trong tay, cắt từng khối hắc triều, lồng ngực trần trụi nhìn rất có mấy phần khí khái nam nhi. Lại chỉ trong chớp mắt, liền lại thấy được Hồng Bảo Nhi đang vung đôi nắm đấm trắng như phấn nộn, đánh dệt từng mảnh hắc triều. Nụ cười trên mặt đã đạt đến cực điểm. Hai người bọn hắn cũng có loại bản sự này. Bất quá cười cười đột nhiên cảm giác được không quá tự nhiên, mặt không khỏi trầm xuống. Phỉ, cậu nam nữ. Mà thấy người xuất thủ càng ngày càng nhiều, ba vị lão thần tiên Đông Thổ cùng lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương cũng đều nhíu mày. Bọn hắn dường như đang trong lúc vô hình, thần niệm xen xét lẫn nhau một chút, làm ra một loại giao lưu nào đó, thần sắc trên mặt liền cũng biến thành hơi có chút ngưng trọng. Có lẽ cũng không tính được là ngưng trọng, càng giống như một ít hoài nghi trước đó, lúc này đã được chứng minh. Không biết là vô tình hay cố ý, trong khi xuất thủ, lực lượng dường như ẩn ẩn thu liễm một chút. Vừa tỉnh lại từ trong mộ, tôm cá, cả kinh, chạy tứ phía. Mà thấy nhiều người xuất thủ như vậy, Hắc Triều đang nhanh chóng bị tiêu diệt. Thế nhưng Đế Tôn vào lúc này lại cười đớn, kỳ quái không nói ra được, lúc này rõ ràng hắn đang và thế yếu, nhưng hết lần này tới lần khác, thanh âm của hắn có vẻ phi thường thoải mái, khác biệt với sự chất phác trước đó, giống như còn nhiều hơn một chút sinh khí so với trước đó, càng thêm linh động. Trong lúc nhẹ giọng ngâm tụng, hắn chợt cất tiếng cười to, phía trên Hắc Triều, một đạo khí tức phóng lên tận trời, đâm thẳng vào 9 tầng trời. Cũng ở trong một na sát này, phương hướng Nam Hải xa xa, có một đạo khí tức phóng lên tận trời, thi nhau tỏa sáng. Cảm nhận được khí tức kia, tất cả tu sĩ trong vùng hư không này đều giật mình, trong vô thức quay đầu nhìn sang phía nam. Đó là... Tại Nam Hải lúc này, trên một hòn đảo nhỏ bí ẩn, đang có vô số dân chúng tụ tập. Những bách tính này đều là huyết mạch tôn phủ, những người tu hành bên trong cũng rất ít, đại bộ phận cũng chỉ là người thường. Huyết mạch tôn phủ tự xưng cao quý, người tu hành cũng có rất nhiều, nhưng bên trong vẫn có vô số người bình thường. Những người bình thường này đương nhiên sẽ không tham dự đại chiến Bắc Vực, mà là tụ tập trên vụ đảo, đời đời sinh sôi. Bây giờ, trận đại chiến nghiêng trời lệch đất tại Bắc Vực kia dường như đã hoàn toàn không ảnh hưởng đến hòn đảo nhỏ này, vẫn là một mảnh bình thản, tĩnh mịch, giống như là một buổi chiều bình thường. Chỗ quái dị duy nhất nơi này là trên đảo có một ngọn núi. Ngọn núi vô cùng quái dị, nhô ra theo đường chéo, hình như chỉ có một nửa, nghiêng trên mặt đất, ép đại địa ra một cái hố. Mà trong cái hố này thì có chút thác triều quỷ dị điều chuyển, giống như bọt nước có sinh mệnh, không ngừng đập vào bờ đê. Mà trong hắc triều có thể nhìn thấy một chút hài cốt cổ quái chưa tan, giống như sinh mệnh đang giãy giụa. Đế Tôn đại nhân không có khả năng bại. Những bách tính trên đảo này đang ném từng loại tù binh vào trong hố, sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng. Đế Tôn đại nhân không có khả năng bại. Sau khi ném tù nhân vào, bọn hắn cũng liền bắt đầu từng loạt chủ động đi vào trong hố, sắc mặt bình tĩnh không có nửa điểm gợn sóng. Mà theo việc càng ngày càng có nhiều người đi vào trong hố, hắc triều trong hố kia cũng cuồn cuộn lên. Mà trong ngọn núi này, hoặc là nói nửa ngọn núi thì giống như có dấu hiệu sinh mệnh của mình, thế mà phát ra ba động như thần hồn, bỗng nhiên rung động. Sau đó trong lúc đột nhiên chìm xuống, ở giữa một cái chớp mắt liền chìm vào trong địa mạch, vội vã chạy về hướng bắc. Đảo nhỏ lúc này chân chính trở nên trống rỗng. Bắt đầu rồi sao? Mà lúc này ở trong hắc triều Bắc Vực có một đạo thân hình màu đen chậm rãi ngưng tụ hiển hiện phía trên hắc triều, nhìn về phía nam, ánh mắt của hắn xuyên qua hư không thấy được ngọn cây cọng cỏ quen thuộc trên đảo kia, nhưng ngược lại không thấy được bóng người nào. Toàn bộ hắc triều hơi ảm đạm, dường như đại biểu cho một loại tâm tình nào đó. Không có đường quay về. Trong một na sát này, Đế Tôn cũng thở dài. Không tốt. Trong lúc bỗng nhiên, tất cả mọi người trên mảnh chiến trường đều cảm nhận được khối khí tức từ phương nam kia. Tất cả đều trở nên kinh hãi, không biết có bao nhiêu pháp bảo bay đi, muốn ngăn cản khí tức kia tiến đến. Thế nhưng khí tức kia dường như không kém hắc triều của Đế Tôn bao nhiêu, không cách nào ngăn cản. Mà mảnh hắc triều này cũng đã dâng lên vô số, nghênh đón cỗ khí tức kia. Ở giữa trời, bỗng nhiên tràn lên vô tận lạnh ý lạnh lùng, giống như một loại đau thương. Cút ngay! Một thanh âm vang lên. Ngay vào lúc này, vô tận hắc triều mênh mông cuồn cuộn ngưng tụ ở giữa, phảng phất như một mảnh nước biển, bỗng nhiên bị đè ép vô cùng vô tận, dồn vào trong không gian bằng một người, một lần nữa hóa thành bộ dáng của đế tôn. Một mình hắn đứng nơi đó, liền giống như hấp dẫn sự chú ý của thiên địa, mê mê mang mang, tạo ra cho người ta cảm giác giống như hắn có vô số bóng dáng. Hắn đưa tay tiếp được yêu đao rớt xuống từ trong không trung, sau đó vung đao chém tới. Trong thanh âm rung động ầm ầm, thiên địa tách ra, khí tức ngập trời. Những người cản đường, khí tức từ phía nam kia đều bị một đao này đánh cho sơ xác. Cũng vào ngay lúc này hắn chém về phía sau, chính là bọn người lão thần tiên Đông Thổ đẩy đuôi bọn hắn. Lão ma Tây Hoàng bị hắn chấn động lui về sau một bước. Yêu tổ Nam Cương lộ ra sắc mặt ngạc nhiên, bay lên cao cao, cách bầu trời càng ngày càng gần. Hai người Đại Trắng cùng với Hồng Bảo Nhi vừa rồi còn liều mạng tiêu diệt những hắc triều kia, thấy bên người không còn hắc triều, sắc mặt hơi kinh hãi. Ngay sau đó liền bị một tầng đao khí đánh tới, Đại Tráng né tránh không kịp, Hồng Bảo Nhi lao lên, khiêng hắn chạy về nơi xa. Phì, cậu nam nữ! Trong mắt Vương Quý bốc lên lửa giận, giận dữ mắng lên. Không xong! Sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông trở nên nghiêm trọng không gì sánh được. Đế tôn quả nhiên giống như dự đoán trước đó của ta, bày ra hai tòa đại trận, trận pháp tại Vũ Đảo chính là chuẩn bị ở sau của hắn, cũng là đường lui của hắn. Hắn vốn nên trước tiên thử luyện hóa Mạc Sư Đệ, chiếm đoạt tâm kiếm, mới có thể chân chính phóng ra một bước không cách nào quay đầu kia. Thế nhưng bây giờ hắn bị buộc tới cực hạn, liền đã bất chấp những chuyện khác, trực tiếp bước ra một bước kia. Nói một cách khác, hắn đang đánh cược, cược bản thân nhất định có thể luyện hóa Sư Đệ. Cược thành, đạo hắn cũng thành, trở thành sinh linh duy nhất trong thiên địa. Cược thua, đạo hắn cũng thành, nhưng là ý thức chúa tể sinh linh kia, có lẽ không phải hắn. Cái gì? Phương Quý nghe thấy tông chủ Thái Bạch Tông nói trong lòng giật mình. Ta cho rằng hắn sẽ thua. Hắn không thua được. Tông chủ Thái Bạch Tông hít vào một hơi thật sâu. Hắn có một câu cũng không tính được khoa trương. Lúc này hắn xác thực vô địch. Phương Quý mở to hai mắt ra, liền nhìn thấy đế tôn lúc này hóa về thân hình. Chỉ là trên người vẫn có một mảng lớn hắc triều, hiện hóa ra tầng tầng lực lượng. Hắn chỉ là đi về hướng nam. Thân hình đứt qua chém ra từng mảnh đao khí. Hư không, không ngừng bị xé rách, hiện lộ ra một số thân ảnh ẩn tàng cực sâu. Sau đó những thân ảnh này liền bị đao khí của hắn chém cho thất linh bát lạc, chật vật không chịu nổi. Trong lòng bỗng nhiên hiểu được trạng thái đế tôn vào lúc này. Trước đó hắn tản ra hắc triều, cũng liền tản ra lực lượng, mặc dù khổng lồ nhưng lực lượng lại phân tán. Thế nhưng bây giờ hắn đã thu nạp tất cả lực lượng trên người. Lúc này hắn đúng là tồn tại vô địch. Không ai biết được cảnh giới của hắn là gì. Thực sự không chịu nổi. Điểm này khiến cho Phương Quý có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng sau khi những tồn tại ẩn tàng kia đều hiện thân, liền có thể áp chế đế tôn. Hoàn toàn không ngờ đến, cho dù đã có nhiều người như vậy xuất hiện, cho dù những vương bát đản trong thôn nhu đầu kia cũng đều bị buộc đi ra. Thế nhưng đế tôn thế mà còn hiển lộ ra bực hung hãn vô địch này. Một người một đao lại ẩn ẩn có khí phách áp chế thiên hạ. Mà một điểm mấu chốt nhất chính là loại khí phách này bỗng nhiên khiến cho hắn có chút đau đầu, giống như rất rõ ràng. Hỏa lưu rơi xuống từ trên trời, gió nổi lên. Chuyện này cùng với tình cảnh mình mơ tới trước đó, sao mà tương tự. Chỉ có biện pháp này. Tông chủ Thái Bạch Tông quát khẽ khiến Phương Quý bừng tỉnh. Người lại muốn đi chết. Phương Quý vội vàng trợn to mắt nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Coi như ta muốn dùng thân cứu nguy cho thế gian. Làm hỏng con đường của hắn cũng không có cơ hội. Tông chủ Thái Bạch Tông giận dữ phất tay áo, dường như nhắc đến chuyện này vẫn rất tức giận, nhưng vẫn vội vàng. Lúc này, hy vọng chém hắn duy nhất chính là sư đệ. Chỉ có con đường chi kiếm viện của hắn mới có thể là tâm kiếm sư đệ, chém hắn. Đây là con đường duy nhất hắn không có dung hợp, cũng là sơ hở duy nhất có khả năng bị bắt được dưới trạng thái của hắn. Nhất định phải cứu sư tôn người ra. Trong thanh âm quát khẽ, tông chủ Thái Bạch Tông triển khai tay áo liền muốn xông về phía trước. Không có cơ hội. Nhưng vào lúc này, tại một góc chiến trường, thôn trưởng lạnh lùng nhìn vùng chiến trường thấp giọng mở miệng. Không cứu ra được. Hy vọng duy nhất, ánh mắt hắn có chút rời đi, hướng nhìn Phương Quý lúc này đang xem náo nhiệt trong chiến trường. Không cần thử cứu ta. Cũng vào lúc này, một đạo truyền âm tiến vào trong tai của tông chủ Thái Bạch Tông cùng Phương Quý đang muốn phóng tới chính là Mạc Cửu Ca. Lực lượng của ta cùng với hắn đã đạt thành cân bằng, hắn không cách nào điện hóa ta. Hắn đưa thế công của những người khác trên người của ta, thế là ta cũng không dành xuất thủ với hắn. Nếu như các ngươi tới cứu ta, liền sẽ đánh vỡ thế cân bằng này, đến lúc đó liền có khả năng. Nếu như vậy, tông chủ Thái Bạch Tông nghe được là phẫn nộ giống lên, một chút biện pháp cũng không có sao. Thanh âm của Mạc Tiểu Ca như là kiếm ngân chấn động trước người Phương Quý. Ngươi! Ta! Nghe Mạc Tiểu Ca truyền âm, cả người Phương Quý đều phát mộng. Hắn ngây ngốc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đế tôn lúc này thân hình như ẩn như hiện, khi thì hóa thành vô tận hắc chiều, khi thì lại quy hết về thân thể. Chỗ thân hình đi qua, đao khí tung hoành, vô số cao nhân đều bị đao khí của hắn áp chế, giống như giữa một cái chớp mắt này, thân hình của hắn cao lớn không gì sánh được, đè ép một phương thiên hạ dưới đao của mình. Phảng phất như đang dùng bộ dáng của chính mình bây giờ, giải thích cho người trong thiên hạ đến tột cùng là dạng cảnh giới gì mới xem như vô địch chân chính, mới thực sự là siêu thoát. Lão thần tiên Đông Thổ, lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương lúc này đều phải tạm tránh. Chính mình đi chém hắn. Chính mình nào có bản lãnh lớn như vậy? Hôm nay hắn đã bước ra một bước kia, liền không ai là đối thủ của hắn. Kiếm âm của Mạc Cửu Ca nhẹ nhàng vang lên bên tai Phương Quý. Cho nên sư huynh nói rất đúng, muốn chém hắn duy chỉ có Thái Bạch Cửu Kiếm. Đây là đường duy nhất hắn không có ngộ ra, cũng là nhược điểm duy nhất của hắn lúc này. Bất quá hắn rất thông minh, chúng ta đều đã trúng tính toán của hắn. Hắn ngay từ đầu liền muốn vây khốn ta, cho dù không có cách nào điện hóa ta, dù chuyện này cũng khiến cho con đường của hắn hiện ra chút biến số cùng với hung hiểm. Hắn cũng muốn vây khốn ta, bằng không mà nói, hắn liền sẽ chết dưới kiếm của ta. Bây giờ, hắn đã thành công khốn trụ ta. Thanh âm của Mạc Cửu Ca giống như vang lên bên tai của Vương Quý. Nhưng hắn đã sai một chút, người hiểu Thái Bạch Cửu Kiếm không chỉ có ta. Ta cũng có chuyển nhân. Phương Quý rốt cục lúc này hiểu rõ ý tứ Mạc Tiểu Ca, cơ hồ nhảy dựng lên, muốn phản bác nhưng không có cách nào phản bác. Chính mình giống như đúng là truyền nhân duy nhất của Thái Bạch Cửu Kiếm. Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, còn mẹ nó chính mình đã thực sự học xong sao? Sư bá cũng biết, sao không để cho hắn đi? Hắn sửng sốt một chút mới hô lên, chỉ vào tông chủ Thái Bạch Tông. Sắc mặt tông chủ Thái Bạch Tông lập tức trở nên có chút xấu hổ. Mạc Cửu Ca, cũng không phải là kiếm nào cũng có năng lực làm bị thương hắn. Có thể tạo thành thương tổn với hắn chỉ có ba kiếm Thái Bạch Cửu Kiếm sau cùng. Cũng tức là đợt chân ý của ba kiếm này. Sư huynh tự nhiên biết Thái Bạch Cửu Kiếm. Thế nhưng vào trước đó, hắn vẫn cho rằng ba kiếm sau của ta là sai. Cho nên chỉ học được sáu kiếm đầu. Theo một ý nghĩa nào đó, chỉ hiểu sáu kiếm đầu so với không hiểu cũng không có gì khác biệt. Sắc mặt tông chủ Thái Bạch Tông lập tức trở nên lúng túng hơn. Thế nhưng ta cũng không hiểu. Phương Quý không nhịn được kêu lên một tiếng. Ta cũng chưa từng thất tình. Tông chủ Thái Bạch Tông thoáng nhìn qua thân ảnh Hồng Bảo Nhi cùng đại tráng phía xa, không nói gì. Ba kiếm sau lại chưa chắc đã không phải. Trong thanh âm của Mạc Cửu Ca đều giống như xuất hiện một chút bất đắc dĩ, không nói tiếp lời này mà trở nên trầm ngưng. Ba kiếm sau của ta không phải là kiếm tuyệt vọng. Năm đó, vào lúc sáng chế hai kiếm rưỡi trong ba kiếm này, không phải vì phát tiết gì đó. Huống hồ ta biết, tạo nghệ của ngươi trên Thái Bạch Cửu Kiếm đã sâu hơn sư huynh. Ta mặc dù trong bất tri địa, nhưng có thể cảm giác được ngươi đã từng trên cơ sở kiếm thứ sáu tiến thêm một bước. Bởi vì một bước này, ngươi mới xem như là truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm chân chính. Ta! Phương Quý biết hắn Mạc Cửu Ca đang nói gì. Năm đó, tại Bắc Hải Long Cung, hắn đưa Tiến Thương Long từ phương Bắc rời đi, đã từng âm thầm khuấy động tu luyện ra một đạo chân ý. Hắn cũng hiểu được nếu như dựa vào đường của Thái Bạch Cửu Kiếm, chân ý này kỳ thực chính là kiếm thứ bảy trong Thái Bạch Cửu Kiếm. Chỉ bất quá từ đầu kiếm thứ bảy, chân ý mỗi người ngộ ra cũng không giống nhau, thậm chí là rất nhiều người không ngộ ra, giống như tông chủ Thái Bạch Tông bên cạnh. Nhưng mà chân ý này có thể chém đế tôn. Đạo chân ý này, thậm chí trong rất nhiều thủ đoạn của chính mình, cũng không tính là lợi hại nhất. Đến lúc này rồi, ta sẽ cho ngươi cơ hội chém ra một kiếm này. Mạc Cửu Ca nhẹ giọng. Trong lòng Phương Quý giật mình hô lên, ta còn chưa có. Cũng vào thời điểm này, thanh âm của hắn vang lên, toàn thân tóc gáy bỗng nhiên dựng đứng, giống như cảm thấy một loại khí tức dị thường đáng sợ nào đó. Cũng trong một na sát này, đế tôn hóa thành hình người kia đã sải bước chạy về phương Nam, tiếp một ngọn núi nhỏ, phá đất mà lên vào trong tay. Ở trong đó một cái chớp mắt, lực lượng quanh người hắn giống như tăng vọt, cơ hồ vô cùng vô tận, giống như muốn xông thẳng lên tận bầu trời, phá hủy nhật nguyệt. Nhưng cũng vào thời điểm một thân khí tức của hắn phun trào tới cực điểm, bỗng nhiên trong cơ thể hắn có một đạo kiếm quang xuất hiện. Sau đó là vô số đạo. Những kiếm quang này gào thét mà lên, từ trong cơ thể hắn bay ra, khiến thân hình của hắn vỡ ra một lần nữa, hóa thành vô tận hắc triều trước đó, thậm chí là ngọn núi nhỏ phía tay hắn cũng đột nhiên vỡ toang vào lúc này. Hắc triều tạo nên càng lớn hơn lúc trước. Không xong. Nhìn thấy một màn này, vô luận lão thần tiên Đông Thổ hay thôn trưởng trong thôn, sắc mặt cũng đều đột biến. Làm sao không giữ được bình tĩnh như vậy? Rốt cục ngươi vẫn không nhịn được trước. Mà trong một mảnh hắc triều kia, tiếng cười của đế tôn vang lên. Trong tiếng cười giống như có một chút kinh ngạc, thời gian dần trôi qua, lại chỉ còn là vô tận vui thích. Vô số ánh mắt xen lẫn nhìn qua, liền thấy hắc triều phun trào vô tận. Nhưng trên hắc triều kia, lại giống như xuất hiện một vùng không gian kỳ dị, phảng phất như ở thế gian này, lại giống như đã đến từ một địa phương hư ảo, mờ mịt khác. Ở nơi đó, Mạc Cửu Ca cùng với đế tôn đang ngồi xếp bằng. Nguyên bản khí tức hai người xen lẫn, áp chế cùng ảnh hưởng lẫn nhau, ai cũng không thể làm gì nhau. Mà Cửu Ca không ngăn được hắc triều phun trào bên người đế tôn, nhưng tương tự một thân kiếm ý ngưng tụ của hắn, đế tôn cũng không phá nổi. Chỉ là vào lúc này mà Cửu Ca động thân hình trước, kiếm ý bay ra, tuôn về hắc triều vô tận. Trông hắn như thoáng áp chế hắc triều trong nháy mắt, nhưng kiếm ý hoàn mỹ của hắn cũng có vết rách. Từ một trình độ nào đó, hắn đã từ bỏ phòng thủ để cho hắc triều tràn vào kiếm ý, thôn phệ, hoặc nói là cơ hội luyện hóa. Đế tôn bước ra một bước, không có đường lui, mà Cửu Ca cũng liền bước theo một bước. Sau một khắc này, hắc triều của đế tôn đã phun trào thôn phệ về phía hắn. Kiếm quang quanh người bắt đầu bị hắc triều đoạt đi, mà vô tận hắc triều kia cũng dâng thẳng lên trời, che khuất bầu trời, thôn phệ một vương. Thế mà, thực sự muốn ta xuất kiếm. Phương Quý thấy một màn này nhiệt huyết dâng lên, trong lòng của hắn cũng còn chưa làm chuẩn bị tốt, mà Cửu Ca thế mà đã đi ra một bước này, đơn giản chính là đưa mệnh mình vào trong tay của đế tôn, sáng tạo cơ hội này cho Phương Quý. Thế nhưng ta chém thế nào? Đỉnh đầu Phương Quý đã sắp bốc hỏa. Chính mình rõ ràng mới chỉ có kiếm thứ bảy mà thôi, làm sao chém giết loại tồn tại như đế tôn? Đi thôi, đây là cơ hội cuối cùng. Tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên xoay người, lộ ra thần sắc bình tĩnh hướng Phương Quý. Tông chủ, ta... Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ nhàng khoác tay, đánh gãy lời nói của Phương Quý. Nếu sư đệ tin ngươi, liền có đạo lý của hắn. Trên đường mà hắn đi, ngươi đúng là truyền nhân duy nhất. Điểm này ngươi mạnh hơn ta, nếu có thể ngộ ra kiếm thứ bảy, vậy chắc cũng có hy vọng ngộ ra kiếm thứ tám. Trước kia ta xác thực đã sai, cho rằng ba kiếm sau của sư đệ là sai. Nhưng bây giờ ngẫm lại, lại là đúng. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, lúc trước sư đệ ngộ ra kiếm thứ tám này, trong nội tâm là viên mãn, là không có thiếu sót. Hắn biết hắn có được một kiếm này như thế nào, vậy ngươi hẳn cũng có thể tìm được một kiếm này. Lúc thanh âm nhẹ nhàng rơi xuống, hắn đã chậm rãi đuôi về phía sau, giống như muốn lưu cho Phương Quý một thiên địa đủ lớn. Ta đi! Phương Quý bỗng nhiên cắn răng hét to. Được! Ta đi! Hét to một tiếng, quyết tâm như vậy, hắn bỗng nhiên đạp ra một bước ra ngoài, với tay. Trong túi càn khôn điền có một ánh đỏ bay ra, đúng là thanh kiếm thứ nhất hắn lựa chọn lúc trước. Quỷ đinh kiếm. Mặc dù hắn đã hiểu rõ ba kiếm sau Thái Bạch Cửu kiếm kỳ thực không nhất định phải dùng kiếm, nhưng vào lúc này áp lực tăng lên gấp bội, hắn cầm một thanh kiếm duy nhất của chính mình vào trong tay. Ánh đỏ bao trùm quanh người, hắn vội vã xông về phía trước. Hắn đã từng ngộ ra được chân ý kiếm thứ bảy, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Muốn đối phó với loại tồn tại như đế tôn, liền nhất định phải chém ra chân ý cường đại hơn. Thế là vừa xông về phía trước, bên tai hắn vang lên lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông. Hắn hiểu được ý tứ của những lời mà Cửu Ca thành tựu kiếm tiên trên trời là đã từng trải qua đại tình, đại thương, dưới tình huống bi thương tuyệt vọng. Thế mà hắn lúc này sáng chế kiếm thứ 8 lại hoàn toàn tương phản, hắn vào thời điểm đó không những không tuyệt vọng, ngược lại cảm thấy mình trên đời là người sung sướng nhất, người không cầu gì khác. Khi đó hắn đang ở với Giao Tiên Tử, ngộ ra kiếm này chỉ vì trông coi Giao Tiên Tử. Như vậy kiếm thứ 8 của chính mình. Trong lúc xông về phía trước, Phương Quý ánh mắt đảo qua, nhìn thấy với vô tận hắc triều, lão thần tiên Đông Thổ cùng với lão ma Tây Hoang đều đang hăng hái ngăn cản, xuất ra toàn bộ bản lĩnh, ngay cả tồn tại như bọn hắn lúc này cũng cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Sau đó, hắn thấy được Hồng Bảo Nhi cùng với Đại Tráng đang nắm tay trốn ở phía ngoài. Phì! Sau đó ánh mắt đảo qua, thấy được một góc chiến trường, anh đề cùng Tiểu Hắc Long đang chiến đấu với hắc triều, thấy được tông chủ Thái Bạch Tông phi thân, mượn biển máu còn sót, đưa những người khác đến phương xa hơn, thấy được A Khổ sư huynh, thấy được Hắc Sơn đại tôn, thấy được nơi càng xa xôi hơn, Nhan Chi Thanh sư tỷ, Hứa Nguyệt Nhi sư muội mặt tràn đầy tuyệt vọng nhìn mảnh hắc triều này. Thấy được Mạc Cửu Ca giao thủ cùng với đế tôn, liều mạng sáng tạo cơ hội cho mình chém một kiếm. Trong khóe mắt, thậm chí còn liếc thấy thôn quen thuộc phía dưới cùng với người quen thuộc trong thôn. Trong lòng liền lập tức bình thường trở lại. Nếu Mạc Lao Cửu ban đầu vì trông coi một người mà ngộ ra kiếm thứ 8, vậy ta nhất định phải lợi hại hơn so với hắn. Phương Quý thầm nghĩ tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, áp lực trên người đột nhiên tiêu biến. Bởi vì Phương Lão Gia ta muốn che chở, thực sự là nhiều người hơn. Vào một số thời khắc, một chữ phổ thông nói ra vào thời điểm thích hợp có thể xúc động rất nhiều thứ. Giống như đọc Phương Quý lúc này, mấy câu nói ra mồm như thủ hộ, cứu vớt, căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Hắn cũng không thấy được thế giới này sẽ có một ngày cần đến hắn cứu vớt. Dù sao trời sập xuống, có người cao hơn chống đỡ, chính mình còn chưa có tư cách này. Mặc dù bản sự Phương Quý lão gia cũng không nhỏ, nhưng trên đời này còn có rất nhiều có bản sự lớn hơn hắn. Mà thẳng đến lúc này, nhìn thấy bộ dáng kinh hoàng của người các phương, hắn bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai đến nay, coi như những cao nhân kia, kỳ thực cũng không có biện pháp khả thi gì. Tu vi bọn hắn có lẽ cao, lực lượng có lẽ mạnh, nhưng so với đường, vẫn phải nhận hạn chế. Mà đường tồn tại, bản thân liền đã là dị lại trên thế gian. Nắm giữ lực lượng của đường, liền thơ hưởng, có thể nhảy ra khỏi hạn chế tu vi cảnh giới. Nắm giữ lực lượng cường đại, như bọn hắn đều mượn đường mà đi, nhảy tới nơi cao. Đồng dạng, bọn hắn hưởng thụ ưu thế do đường mang tới, nhưng nhận phải sự kiềm chế của đường. Đế Tôn bây giờ chính là người nắm giữ đường mạnh nhất trên đời, nhưng cũng là đường hoàn chỉnh nhất, độc nhất vô nhị. Cho nên, dù mạnh như Lão Thần Tiên Đông Thổ, Lão Ma Thầy Hoang, Yêu Tổ Nam Cương, thần bí như thôn trưởng, lúc này đối mặt với Đế Tôn đi ra con đường này, có lẽ thúc thủ vô sách. Bọn hắn coi như mạnh hơn, có lẽ có thể cam đoan sau khi phương thế giới này bị Đế Tôn hủy diệt, bọn hắn vẫn tồn tại, nhưng không cách nào ngăn cản Đế Tôn hủy diệt vào lúc này. Lực lượng cực hạn chính là ở chỗ này. Nhưng mình lại không có khả năng ngồi nhìn những chuyện này phát sinh. Dù sao thế giới này có đôi khi khiến cho mình tức giận, nhưng đại bộ phận thời điểm mình vẫn là thoải mái, khoái hoạt. Thế giới này vẫn có rất nhiều người cùng với sự tình khiến cho Phương Quý lão gia để ý. Không thể để cho bọn hắn cứ tan thành mây khói như vậy. Cho nên Phương Quý hiểu rõ chính mình quả thực nhất định phải chém một kiếm này. Không phải là nguyện ý chủ động cõng chuyện này ở trên lưng, mà thực sự không còn cách nào khác. Đã như vậy, liền chém ra thôi. Dầm, thân hình hắn trở nên mông lung, có chân ý vô hình lưu truyền trên người. Hắn vốn xông về phía vị trí đế tôn bằng tốc độ nhanh nhất, nhưng theo chân ý quanh người hắn dâng lên, động tác trở nên càng ngày càng chậm. Đây là một loại ảo giác, bởi vì chân ý của hắn ảnh hưởng đến thần hồn của tất cả các tu sĩ nhìn về hướng hắn, thậm chí lạc ấn vào trong thần hồn những tu sĩ này quá mức rõ ràng, cho nên ngược lại đã tạo ra cho bọn hắn một loại cảm giác nhìn như động tác trở nên rất chậm. Ba vị lão thần tiên đông thổ bỗng nhiên quay đầu, bị Phương Quý hấp dẫn. Đây là Thái Bạch Cửu Kiếm, còn chưa hoàn thành. Cho dù bọn hắn có tu vi bậc này, cũng có chút động tâm. Thái Bạch Cửu Kiếm, bọn hắn sớm đã chú ý, khi đó Mạc Cửu Ca còn ở đông thổ. Chỉ bất quá, vào thời điểm đó, Thái Bạch Cửu Kiếm còn chưa thành hình, chưa hiển lộ ra quá nhiều chỗ huyền diệu, cho nên bọn hắn cũng không quá mức chú ý. Về sau càng bởi vì Mạc Cửu Ca phế đi trăm năm, khiến bọn hắn cũng coi đây là một con đường sai lầm, cho nên ít chú ý Thái Bạch Cửu Kiếm hơn. Thẳng đến khi Mạc Cửu Ca bù đắp nửa kiếm cuối cùng tại Viễn Châu, trở thành kiếm tiên trên trời, triển lộ cảnh giới kinh thế hãi tục, bọn hắn mới bỗng nhiên hiểu được chân lý Thái Bạch Cửu Kiếm là khó có được cỡ nào. Chỉ là đến lúc đó Mạc Cửu Ca đi đến Bất Chi Địa, huống hồ cảnh giới cỡ đó cũng không phải bọn hắn có thể tùy ý nghiên cứu. Ngược lại không nghĩ tới, bây giờ bỗng nhiên thấy được một người. Truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm trước kia, mọi người cũng không quá coi trọng. Phương Quý thành danh cũng không phải mượn nhờ Thái Bạch Cửu Kiếm. Bảo quát Thái Bạch Cửu Kiếm, kiếm thứ bảy ngộ ra trước tại Nam Hải. Khi đó binh khí của hắn không phải là kiếm. Huống hồ tại Nam Hải, ngay tại lúc đó, gió nổi mây phun, cao thủ xuất hiện lớp lớp, quần hùng chiến đấu, cũng ngăn trở màu sắc của Phương Quý, khiến cho người ta không lưu ý đến kiếm của hắn. Ngược lại, khiến cho đám người lão thần tiên đông thổ cho tới bây giờ mới lưu ý đến nguyên lai thế gian còn có một đạo kiếm ý chưa viên mãn như thế. Bọn hắn cũng nhất thời đều bị hấp dẫn, ngưng tụ thân hình, nhìn đạo kiếm ý trưởng thành. Theo việc Phương Quý xông về phía giữa hắc triều, chân ý trên người càng ngày càng mạnh, có thể nhìn thấy quanh người hắn đã xuất hiện một dải đụa màu xoay quanh, chính là chân ý ngưng tụ dẫn động xung quanh hư không mình tròn, vội vã rơi về một điểm nào đó trong hắc triều. Toàn bộ hắc triều đều là chân thân đế tôn, phương quý không có khả năng chém dụng tất cả hắc triều, chỉ có thể chém vào nhược điểm của đế tôn. Lấy ánh mắt của hắn bây giờ đã rất khó để nhìn thấy nhược điểm của đế tôn ở nơi nào. Bất quá mà Cửu Ca lúc này kiếm ý phun trào, đạo chân ý đang bức ép đế tôn kia lại trực tiếp chỉ rõ một kiếm phương quý nên chém vào nơi nào mới tốt. Nguyên lai ngươi đi ra một bước này vì chưa cơ hội cho hắn. Mà trên không hắc triều lúc này, trong thế giới hư không mờ mịt, đế tôn đang ngồi xếp bằng cùng Mạc Kiều Ca, cũng chú ý tới phương quý, vẫn là chú ý tới kiếm ý trên người phương quý. Trên mặt hắn vẫn biểu lộ không có gì đặc biệt, chỉ là nhíu mày, ánh mắt rơi trên khuôn mặt Mạc Kiều Ca. Nhưng ngươi không cảm thấy kiếm ý của hắn mặc dù khắc chế ta, nhưng vẫn còn quá yếu sao? Mạc Kiều Ca lẳng lặng ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng cười nói, hiện tại có lẽ yếu, nhưng sẽ mạnh lên. Đế tôn, ta đang nói chính là thời điểm hắn mạnh lên. Trong lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên phất tay, dẫn động thanh yêu đao trên hắc triều kia chém thẳng tắp về phương quý. Hây à, ta tới đây! Phương quý bỗng dưng giống to một tiếng, hung hăng bổ một kiếm tới. Một kiếm này thật đúng là dùng hết khí lực một thân lực lượng ngưng tụ trên một thân kiếm. Mà đạo trảm thân sát quỷ đại chân ý kia được thôi động tới cực điểm. Vốn là giải mụa lưu động quanh người, vào thớt khắc này, kéo thẳng tắp, lực lượng đều ngưng tụ vào một thân, ôm theo khí tức vô tồi bất kiến, tạo thành hai hàng bọt nước to lớn phía trên hắc triều, sau đó hung hăng đụng vào đao của đế tôn. Ông, đón một kiếm này, yêu đao đế tôn lập lòe vô tận quang mang quỷ dị, tiếng vang chói tai cuốn về tứ phương. Tất cả mọi người mở to hai mắt liền thấy quang mang của yêu đao bảng đạm, phương quý thì dưới cỗ lực lượng quét sạch ngã bay ra ngoài, thân hình giống như một thân bất do kỷ, liên tiếp lăn lộn mười mấy vòng trên không trung. Chẳng lẽ không địch lại? Trái tim đám người đều chợt co vào, ánh mắt trầm ngưng. Còn không chờ cái ý nghĩ này của bọn hắn hiện lên, liền thấy hai chân phương quý bắn ra trên không trung, lại xông về trước một lần nữa. Ây da, ta lại tới. Trong thanh âm bạo hống, kiếm ý của hắn ngưng tụ một lần, không chỉ có ngưng tụ, càng là sau khi ngưng tụ đến cực hạn nào đó đột nhiên tăng mạnh một lần, cứng rắn cao hơn một cấp độ. Lại trong giữa một na sát, kiếm ý khắc trong hư không, thế mà hóa ra vô số bóng dáng như thật, như ảo, tuy chỉ chợt lóe lên cũng đã trong lòng của vô số người, giao lên một đạo chân ý nào đó. Ok, quý vị và bạn vừa theo dõi tập số 197 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp quý vị và bạn trong tập sau. Bye!